là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, nằm trong quan tài tu luyện cầu đặt mua. Bốn chiều tọa độ, dài, rộng, cao trung, lại gia nhập thời gian trục tọa độ, nhìn phức tạp khó hiểu. Trên thực tế đổi một câu nói, chính là tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác mới có thể tìm tới địa phương. Giống rất nhiều di tích, bí cảnh, bọn chúng tọa độ đại bộ phận thuộc về tư duy tọa độ. Cần tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác mới có thể tiến vào. Khô Lâu đại đế lưu cho ta hai cái vũ trụ tọa độ, hẳn là để cho ta đến đó ý tứ. Bất quá nhìn bốn chiều tọa độ hệ số, không tới thời gian chính xác, ta bây giờ đi qua cũng tìm không thấy địa phương. Lý Dạ Huyền lo nghĩ, quyết định tạm thời trước tiên đem hai cái vũ trụ tọa độ sự tình hướng bên cạnh vừa để xuống, đợi đến sắp thời gian chính xác về sau, lại đi tiến về Khô Lâu đại đế lưu lại vũ trụ tọa độ cũng không muộn. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tu hành, cùng nghĩ biện pháp ám sát thiên thần tổ lục soát người. Lý Dạ Huyền chuẩn bị đem bạch cốt vương miện từ đỉnh đầu lấy xuống thời điểm, bạch cốt vương miện rất nhỏ rung động một cái, lập tức lại một cỗ tin tức lưu, hóa thành sáng chói lưu quang, tụ hợp vào đến Lý Dạ Huyền trong đầu. Thần cách, thần quốc, thiên thần tổ, như thế nào từ đệ thất giai cấp sinh mạng thể tiến giai đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể phương pháp. Đủ loại tình báo hóa thành vô cùng lượng lớn tin tức lưu tại Lý Dạ Huyền ý thức hải nổ tung lên, quấn thực Lý Dạ Huyền tinh thần cường độ, cũng không khỏi dày vò chết đi sống lại. Đây là Khô Lâu đại đế để lại cho ta bộ phận ký ức, toàn bộ là tình báo, toàn bộ là hoa quả khô. Đợi đến tin tức lưu một chút xíu bị Lý Dạ Huyền sau khi hấp thu, hắn mới chậm tới, phát hiện tự thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mặc dù đau một điểm, có chút trở tay không kịp, nhưng là Khô Lâu đại đế cung cấp tình báo, lại không thua gì một trận mưa đúng lúc. Không chỉ có trình bày như thế nào từ đệ thất giai cấp sinh mạng thể tiến giai đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể, càng là nói rõ với ta hai cái vũ trụ tọa độ tác dụng, còn có liên quan tới càng nhiều kỹ lưỡng hơn thiên thần tổ tình báo. Có thể nói Khô Lâu đại đế trong cả đời phần lớn thời giờ đều là cùng thiên thần tổ là địch, cho nên Khô Lâu đại đế nhìn trời thần tổ bảy cái thành viên hiểu rõ, so tử thần hệ thống từ vũ trụ trên mạng tìm thấy được muốn càng thêm tường tận. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hiểu rõ nhất mình có khả năng chính là địch nhân. Khô Lâu đại địa hiểu rõ nhất thiên thần tổ, đồng dạng thiên thần tổ cũng cực kỳ thấu hiểu Khô Lâu đại đế. Nếu như Lý Dạ Huyền lựa chọn Khô Lâu đại đế đường xưa, tất nhiên không phải thiên thần tổ đúng, bởi vì thiên thần tổ đã sớm đem Khô Lâu đại đế năng lượng nhược điểm, công pháp chiêu thức nhược điểm, toàn bộ nghiên cứu rõ ràng, chỉ có đi ra mới đường, mới có càng nhiều khả năng. Thì ra là thế, nếu như dựa theo Khô Lâu đại đế ký ức, ta ngược lại thật ra có thể thiết một cái bẫy, dạng này ám sát lục soát người. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi khơi gợi lên đường cong, nhờ có Khô Lâu đại đế ký ức tình báo, để Lý Dạ Huyền không còn là mới ra đời thái điểu, mà là hỗn vũ trụ thật lâu lão giang hồ. Đầu tiên cực kỳ trọng yếu vẫn là thực lực, nếu là không có thực lực cường hãn, lại thế nào ứng đối các loại đột phát sự kiện. Nếu như ta hiện tại nếu là đệ bát giai cấp sinh mạng thể, lại thế nào khả năng e ngại chỉ là một cái đệ bát giai cấp sinh mạng thể một đoạn lục soát người. Muốn trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, so trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể còn muốn khó khăn. Đó chính là từ chân thần vượt qua đến thiên thần lạch trời. Dựa theo Khô Lâu Đại Đế lưu cho Lý Dạ Huyền ký ức, trở thành thiên thần không còn là gia tăng tu vi, ấn bộ liền ban tu luyện đơn giản như vậy. Tóm lại, ta hiện tại mặc dù tu vi cùng nhục thân đều đã đạt tới đệ thất giai cấp 3 đoạn, nhưng là thủ đoạn công kích còn có không ít khiếm khuyết cần tăng cường. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, lấy ra một ngụm ngăn nắp bụi bẩn nhìn cực không đáng chú ý thạch quan, chính là 33 trọng trấn thiên quan, lại gọi lấn ngày thạch quan. Lấn ngày thạch quan chân chính tác dụng cũng không phải là thật đơn giản lấn ngày, mà là ở nó bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Lý Dạ Huyền ánh mắt lóe ra, nhìn về phía lấn ngày thạch quan. Đây là hắn ở kiếp trước Diệp Phàm lưu cho nàng chân quý nhất bảo vật một trong. Mặc dù không biết phẩm giai có hay không thuộc về tại thần khí, nhưng hiệu quả đầy đủ nghịch thiên. Dựa theo ta thí nghiệm, lấn ngày trong thạch quan tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới thời gian trôi qua là 1.001. Lấn ngày thạch quan qua đi 1.000 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Trên thực tế, Diệp Phàm nhục thân tại lấn ngày trong thạch quan nhìn như chỉ uẩn dưỡng mấy năm, trên thực tế dựa theo lấn ngày thạch quan thời gian là mấy ngàn năm đi qua. Bằng không mà nói, Diệp Phàm nhục thân làm sao đều mọc ra nồng đậm tóc đỏ cùng thi biến như vậy. Mặt khác, tăng thêm các loại đếm không hết thiên tài địa bảo mới đưa Diệp Phàm nhục thân ngạnh sinh sinh uẩn dưỡng thành nhục thân thành thần, để Lý Dạ Huyền thành tựu chân thần chính quả. Lý Dạ Huyền đem lấn ngày thạch quan nằm ngang ở trong phòng tu luyện, bàn tay đẩy ra nắp quan tài, nhấc chân cất bước, bước vào thạch quan. Quan tài ở trong, Lý Dạ Huyền sắc mặt có chút lục, vẫn không quá quen thuộc nằm trong quan tài tu luyện. Ngoặc kép, lúc trước luyện chế lấn ngày thạch quan người đến cùng là thế nào nghĩ? Lý Dạ Huyền sắc mặt hắc đến cùng lau nhọ nồi, nằm tại thạch quan nội bộ, đưa tay đem nắp quan tài đắp lên. Cạch, thạch quan nắp quan tài cùng quan tài thể quan bế chặt chẽ không có khe hở, tốc độ thời gian trôi qua lập tức phát sinh cải biến. Lý Dạ Huyền nằm ở trong đó, nhìn xem bốn phương tám hướng vách đá, có chút kiềm chế, hãi đến hoảng, dứt khoát nhắm mắt lại. Tử thần trò chơi thăng cấp về sau, thoát khỏi điện thoại như thế cái vật dẫn trói buộc cũng là một chuyện tốt. Bằng không mà nói, một ngày đến trễ còn muốn lo lắng điện thoại bị làm hỏng, thật sự là phiền phức. Lý Dạ Huyền đóng kín hai mắt, tư duy ý thức mở ra tử thần trò chơi thương thành. Ở phía trên xem, đây mới thật sự là bảo khố. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm khoán, mặc kệ là cấp S bảo cụ, vẫn là cấp S kỹ năng, đều có thể đổi được. Ta trước mắt, dùng cấp S kỹ năng cũng là đầy đủ. Lý Dạ Huyền tại tử thần trò chơi trong thương thành tìm kiếm mục tiêu khóa chặt cấp S kỹ năng. Lý tốt. Lựa chọn phạm vi lập tức nhỏ không ít. Tử thần trò chơi thương thành có thể hối đoái cấp S kỹ năng, tổng cộng có 108 cái. Sang chọn ra phối hợp Lý Dạ Huyền mục long chấn tượng công cùng đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết kỹ năng, cũng liền chỉ còn lại 3-4. Tinh thần hoàn vũ khải giới thiệu cấp S kỹ năng, ngưng tụ chu thiên tinh thần chi lực, hình thành không thiếu sót, không để lọt cứu cực phòng ngự, có thể để người thi triển dễ như trở bàn tay ứng đối trong vũ trụ tuyệt đại đa số kinh khủng hoàn cảnh, là tại trong vũ trụ nhà ở lữ hành thiết yếu kỹ năng. Tin tưởng ngươi đáng giá có được. Điểm khoán 85.000. Lý Dạ Huyền lại lần nữa đếm một chút, phát hiện không có tính sai, đúng là 85.000 điểm khoán tôn. Ta còn tưởng rằng kế thừa Diệp Phàm điểm khoán, từ đây đi lên phát tài con đường, không nghĩ tới tử thần trò chơi thương thành cấp S kỹ năng mắc như vậy.